Chiến thần Hào Môn, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 129 chương tặng xe. Không khí an tĩnh dị thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tựa như trong nháy mắt bị đóng kết một cái vậy, ngay cả đứng ở cửa mấy cái tiêu thụ, đều bảo trì vỉnh tai, động tác mí mắt chát cũng không chát một cái. Còn có canh quý đích sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh lời nói tựa như lựu đạn thông thường, ở mỗi người bên tai nổ bể ra. 242 vạn xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi còn muốn canh quý đích, đây đã là 7 hệ trung đắt tiền nhất phối trí, còn muốn canh quý đích xa hành trong hiện tại cũng không còn hiện tại xe A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ tiêu thụ hô hấp có chút trắc trở, nàng hiện nay phụ trách tiêu thụ cấp bậc cao nhất xe cộ cũng chính là 7 hệ rồi, đắt đi nữa, còn không có đến phiên nàng tiền lời A, Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân lôi kéo Giang Ninh tay, nhẹ nhàng hoàng liễu hoàng. Được rồi, thực sự được rồi. Ngươi xài tiền bậy bạ, mẹ ta biết mất hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng thực sự là bị sợ gặp, nếu không phải ngăn Giang Ninh, hắn sợ rằng dám mua canh quý đích. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người không thể là rồi hống ba ta vui vẻ, sẽ không quản mẹ ta à. Lâm Vũ Trân nhỏ giọng nói, nhà của ta, hay là ta mụ định đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhún vai bả vai, vậy được rồi, vậy cái này 7 hệ đỉnh xứng, có hiện tại xe à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có, vừa vặn có một chiếc. Nữ tiêu thụ nhìn về phía Lâm Vũ Trân, ánh mắt quả thực ước ao đố kỵ tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tìm một cái như vậy hảo lão công, đời này còn có so với cái này hạnh phúc hơn sự tình sao? Không chỉ có cưng chiều chính mình, hợp với phụ mẫu đều cùng nhau cưng chiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang tiên sinh, Lâm tiểu thư, các ngươi trước hết mời tọa uống nước, ta đi cấp các ngươi làm thủ tục. Lần nữa tiếp nhận Giang Ninh trong tay đặc chế hắc thẻ, nữ tiêu thụ ngoài ý muốn phát hiện cái này cùng lần trước tấm kia sợi tổng hợp hào, dường như không quá giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Giang tiên sinh có 2 tờ hắc thẻ. Nữ tiêu thụ quay lưng lại, dùng sức tại chính mình người trong trên, nghiêm khắc bấm một cái, nàng sợ chính mình lại đột nhiên té xỉu, vậy quá mất mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, vẫn là quá mắc, các loại về nhà mẹ ta nhất định sẽ nói ngươi. Hơn 2 triệu a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân cũng không dám muốn, đây là cho ba khang phục kiện thứ nhất lễ vật, mụ sẽ không tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cười cười nói. Tô ô mai biết mình có tiền, đừng nói mua 1-2 triệu xe, coi như là 20 triệu, Giang Ninh mí mắt cũng sẽ không chát một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhưng thật ra nghĩ, còn phải cho Lâm Văn An bài một cái tài xế riêng, đã có thể cho hắn lái xe, có thể phụ trách Lâm Văn An toàn. Giang Ninh quay đầu nhìn cầu ca chính nhất khuôn mặt sùng bái nhìn mình chăm chăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại ca, cầu ca vội cung kính hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người từ na 30 người trong, chọn một cái tốt cho ta ba làm tài xế cùng bảo tiêu. Giang Ninh phân phó nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, cầu ca lập tức đáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại công việc này coi như là Giang Ninh tự mình an bài, những tên kia sợ rằng sẽ đem đầu đều đánh vỡ cũng muốn tranh đoạt tới tay. Mặt khác nói cho các huynh đệ, hảo hảo nỗ lực, chỉ cần thực lực đề thăng để cho ta thỏa mãn, một mình ta tiễn một chiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh câu nói thứ hai, làm cho cậu ca đầu tiên là sửng sốt tùy theo không khỏi mặt đỏ lên. Tặng xe, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh chỉ vào cách đó không xa chính mình sửa xong một chiếc kia. Liền loại này, chướng mắt a, sao có thể a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cậu ca kích động hô lên, đám này gia súc khẳng định hưng phấn không ngủ được đi huấn luyện. Rất nhanh thủ tục làm xong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh không có trực tiếp đem lái xe đi, làm cho nữ tiêu thụ đem bài thượng hạng lại nói, ngược lại Lâm Văn hoàn toàn khôi phục còn cần chút thời gian. Hắn nhưng thật ra trực tiếp đem chiếc kia sửa xong xe trực tiếp cho cậu ca, xem như là chiếc thứ nhất phần thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cậu ca hưng phấn mà lái xe đi vùng ngoại thành sân huấn luyện trang bức mà Giang Ninh mình lái xe, mang Lâm Vũ Trân về nhà. Vùng ngoại ô sân huấn luyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bình thường lúc không có chuyện gì làm tất cả mọi người biết tự giác tới đây, tiếp tục huấn luyện. Có thể đi qua là một chuyện, nhưng thông qua thời gian, lại là một chuyện khác dù cho chỉ có thể đề cao một giây, đối với bọn họ mà nói, đều là cực đại tiến bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.